Chương 761, Nghiên cứu viên. Rời đi gờ gì kỷ nệ lạn hiệu lơ lửng trong hạm đội, thứ 19 hiệu bầu trời chiến hạm nội bộ, An Dê bị cờ dít hình dung tiểu mới ma pháp cô máy chiến tranh khiếp sợ đến. Nàng trưng lớn một đôi mắt mỹ lệ, nhìn lên trước mặt cờ dít, mở miệng dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi, ngươi dùng khôi lồi đế quốc kỹ thuật đổi tạo ra được mới vũ khí trang bị cờ dít đã nói tới hệ lạn hiệu tiểu mới vũ khí, QNZ không có dấu giếm ý tứ, nhẹ gật đầu thừa nhận nói, đúng vậy. Khôi lôi đế quốc tại cùng đồ mạt lộ thời điểm, đã từng đem một cái cự hình khôi lôi đầu nhập vào trong thực chiến. Bọn hắn đang dùng chậm rãi tốc độ rời đi gở dị kỷ đế quốc không vực, phía trước cách đó không xa liền là mới khôi lôi đế quốc không phận. Lại tới đây, kỳ thật cùng đến trong nhà mình cũng không có gì khác nhau, mới khôi lôi đế quốc tới gần mà pháp chi nhãn phương hướng bên trên, bố trí lây hệ lản hữu phía tây nam mặt quân, hơn 100 vạn đại quân. Phụ trách hiểm hộ những này quân đội, là hệ lạn hiệu đế quốc không quân bộ đội. Cho nên, hiện tại thi hành bạn bay hộ tống nhiệm vụ, liền là những này vừa mới thay đổi trang tờ hờ ụ cờ F-16 máy bay chiến đấu không quân phi công. Bởi vì thay đổi trang phục số lượng quá lớn, hệ lạn hiệu cũng vô pháp cam đoan toàn bộ đế quốc sử dụng các loại vũ khí đều là tân tiến nhất. Cái này kỳ thật đã là một cái vấn đề cũ, rốt cuộc hệ lạn hiệu sức sản xuất, cũng không phải vô cùng vô tận. Cho nên, hệ lản hiệu bản thổ không quân trang bị kém cỏi nhất, nội đi a một chút thứ yếu phòng không khu vực bên trong máy bay chiến đấu bộ đội còn tại sử dụng MiG-21 hình máy bay chiến đấu. Đương nhiên, biên cảnh tuyến trên còn có trọng điểm phòng không khu vực, đã thay đổi trang phục tân tiến hơn chiến đấu cơ. Tiếp theo là các đại phương diện quân yểm hộ bộ đội, đại bộ phận chỉ có thể thay đổi trang phục F-16 loại này khá là rẻ đơn động cơ dùng cho nhiều việc máy bay chiến đấu. Chỉ có chủ lực không quân mới trang bị F-15 còn có F-14 cái này tiên tiến máy bay chiến đấu, chấp hành cũng đều là trọng yếu nhất nhiệm vụ tác chiến. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu phía ngoài hai khung F-16 máy bay chiến đấu, An Dê không hiểu có chút an tâm. Nàng chưa hề dỡ xuống qua nữ vương gánh nặng, hiện tại đột nhiên phát hiện mình không cần lại vì tinh linh tộc tương lai lo lắng, cả người đều thay đổi thần thái sang láng. Giờ này khắc này nàng chuyện quan tâm nhất, liền là Nguyệt Thần Điện bên trong tinh linh tộc di sản. Nếu như không phải cái này ràng buộc, nàng có lẽ thật sẽ thật tốt hưởng thụ một chút, bị hệ lạn hiệu đế quốc bao nuôi cảm giác hạnh phúc. Cờ dít thuận An Dê ánh mắt nhìn, thấy được biển mây phía trên hai khung màu đen F-16 máy bay chiến đấu, tiếp tục giới thiệu nói, người khổng lồ kia khôi lỗi sức chiến đấu vô cùng mạnh, bởi vì tại trên nguyên lý, nó có thể mang theo càng nhiều ma pháp tinh thạch, QNZ có càng nhiều nội bộ thể tích đến đắp lên cường đại thiết bị. Thế nhưng là kia trung quy là bóc ra người tinh thần lực tà ác kỹ thuật. An Dê thu hồi ánh mắt, có chút lo lắng nói. Khôi lỗi đế quốc linh hồn, hoặc là nói tinh thần lực kỹ thuật nàng đương nhiên là biết đến, đế quốc này tại nghiên cứu phương diện này còn có đầu nhập đều tận hết sức lực, cho nên có thể lực QNZ viễn siêu cường đại hơn tinh linh. Biết An Dê có thể là hiểu lầm, cờ dít tranh thủ thời gian giải thích nói, không, chúng ta cái này cũng không phải bóc ra người tinh thần lực, mà là một loại càng thêm tiên tiến trang bị kỹ thuật. Càng thêm tiên tiến lời giải thích này ngược lại là ngoài An Dê dự kiến, nàng nhìn về phía cờ dít, mở miệng hỏi. Đúng vậy, càng thêm tiên tiến, chúng ta đang nghiên cứu cự hình khôi lỗi, cùng khôi lỗi đế quốc một loại khác linh hồn kỹ thuật về sau, đem hai loại kỹ thuật xảo diệu kết hợp. Cờ dít đơn giản giải thích một câu. Một loại khác linh hồn kỹ thuật An Dê tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, mở miệng tiếp tục hỏi. Cờ dít nhẹ gật đầu, đúng vậy, có thể nói là khôi lỗi đế quốc quý giá di sản chúng ta tìm được một cái bị tách ra linh hồn người sống, hắn gọi FNB. Cờ dít cười nhắc lên một cái tên, một cái An Dê kẻ không quen biết danh tự. Bất quá cái tên này rất nhiều hệ lạn hiệu người lại là như sấm bên hai. Hắn là đế quốc phản đồ, là một cái không có được tha thứ địch nhân. Chỉ là, cơ hồ không có ai biết. Cái này không được tha thứ người hiện tại đã không thể dùng người cái này từ đơn để hình dung, mà lại hắn còn bị giam giữ tại hệ lạn hiệu thủ đô Sijin. Mà như thế một cái nửa chết nửa sống phản đồ, hiện tại đang dùng phương thức của mình, tham dự lấy hệ lạn hiệu đỉnh cao nhất con rối kỹ thuật nghiên cứu. Đúng vậy, hắn tham dự phương thức liền là bị người nghiên cứu. FNB An Dê nhớ kỹ một cái tên, sau đó nàng vừa nhìn về phía cờ dít, mở miệng hỏi, nhưng vì cái gì? Các ngươi không cần bóc ra người tinh thần lực, liền có thể thúc đẩy khôi lỗi bởi vì là một người sống sơ sờ, ngay tại khôi lỗi bên trong A Cờ Dít cười hồi đáp, chúng ta sử dụng một loại toàn kỹ thuật mới, để người cùng bọn hắn điều khiển cự hình khôi lỗi, tạm thời sử dụng một cái linh hồn, cứ như vậy, tại kết thúc cùng hưởng về sau, người vẫn là hoàn hảo vô khuyết, đây chính là kỹ thuật mới. Ta hiểu được đây chính là vì cái gì, các ngươi áp dụng cự nhân, mà không phải là của các ngươi xe tăng hoặc là những vũ khí khác làm điều khiển đối tượng nguyên nhân làm tinh linh tộc trước nữ vương. Anje ma pháp tạo nghệ khá cao, nàng chỉ là nghe Cờ Dít giải thích, liền hiểu trong đó bộ phận nguyên lý. Nếu là một người linh hồn, hoặc là nói tinh thần lực đang thao túng, như vậy sử dụng đồng dạng binh khí hình người, là có thể tránh khỏi tất cả điều khiển phương diện vấn đề, đây chính là vì cái gì. Loại này có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu kỹ thuật, không có bị trực tiếp dùng tại chiến đấu máy móc hoặc là xe tăng loại hình binh khí trên nguyên nhân. Bất quá, muốn để một cái cự nhân trên mặt đất hoạt động, rõ ràng có rất rất nhiều vấn đề cần khắc phục. Rốt cuộc thế giới này cũng là ra nở dê một chút vật lý quy tắc, vật thể cũng là muốn thụ vật lý quy tắc ước thúc. Đầu tiên một điểm chính là, đem vật thể phóng đại, khớp nối là không cách nào trực tiếp gánh chịu sử dụng áp lực. Cho nên, cái này hình người khôi lỗi, muốn sử dụng đại lượng phản vật lý nguyên lý tỉ như nói, cự hình khôi lỗi sử dụng khớp nối, đều cần sử dụng ma pháp đến cường hóa, sau đó lại sử dụng khôi lỗi khớp nối kỹ thuật đến thực hiện hoạt động. Cùng lúc đó, hình người cơ giáp đối mặt đất sức chịu nén, tứ chi đối khớp nối áp lực, đều cần sử dụng lơ lửng ma pháp đến cải thiện hoặc là triệt tiêu, phương diện này cũng cần tính toán chính xác cùng điều chỉnh. Mà đều có thể tại lơ lửng ma pháp đại lượng tiêu hao điều kiện tiên quyết, tại khung máy bên trong nhét vào càng nhiều ma pháp năng lượng, liền thành trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình nhân viên thiết kế vấn đề khó khăn lớn nhất. Rốt cuộc, trong thế giới này, đơn thể dự trữ ma pháp năng lượng nhiều ít, còn có sử dụng ma pháp hiệu suất, có thể sử dụng ma pháp cường độ, trực tiếp thể hiện sức chiến đấu mạnh yếu. Cực kỳ hiển nhiên, bởi vì thể tích quan hệ, hệ lản khi trung cực đơn binh động lực thiết giáp một hình, tại ma pháp năng lượng dự trữ bên trên, mạnh đến vô pháp vô thiên.